Hoàng huynh vạn tuế, tác giả, Tiễn Thủy Hai, thực hiện, Thư viện báo, chương 166. Tình thế bắt đầu hướng đi không biết. Canh thứ nhất, Hạ Cực cùng Tô Điềm xuất hiện tại quan ngoại trên đất. Bây giờ tuy là 3 tháng, nhưng xuân lại chậm chạp tương lai Bắc Địa. Bầu trời hiện ra màu xám nhạt, y nguyên tung bay lẻ tẻ tiểu tuyết. Ngàn loan vạn trướng, khói lửa dài đài, hùng vĩ quan ải cũng đều lồng tại màu bạc bên trong. Tô Điềm mở to mắt, quét qua tất cả những thứ này, trong mắt tràn đầy tương lai hơn người ở giữa, tò mò. Hạ Cực quan tâm vì nàng phủ thêm một kiện màu đen áo choàng. Tô Điềm thuận thế hướng về thân thể hắn đổ đào. Hạ Cực đột nhiên hỏi, đẹp không? Tô Điềm nói, đẹp, nhưng nếu là ngàn năm về sau đâu? Vạn năm về sau đâu? Cũng không đợi Hạ Cực trả lời. Tô Điềm tiếp tục nói, ta đoán dãy núi sẽ hóa thành cánh rừng. Thương Hải sẽ trở thành làm ruộng dâu. Tuyết bay y nguyên bay xuống. Mặt trời mới mọc y nguyên bay lên. Nhưng không đổi là, thiên địa vạn vật còn là giống nhau đẹp. Nhưng nếu này đẹp thiếu đi ta chứng kiến, chính là có đẹp hay không lại cùng ta có liên can gì đâu. Cho nên, Nam Bắc, tại ngươi ta hoàn thành sinh sôi, ta liền sẽ chuyên tâm đi mạnh lên. Một lòng xin có thể trường sinh tiêu dao. Ngươi không muốn sao? Hạ Cực trầm mặc, Tô Điềm ngẩng đầu lên. Chỉ bầu trời, ngươi xem, ngày này như thế âm trầm, nhưng thiên ngoại lại là mênh mông vô ngần tinh hải. Ngươi không cảm thấy thế giới này giống như một cái nho nhỏ lồng giam, đem chúng ta giam ở trong đó, mà những cái kia sao trời thì là kinh khủng vũ trụ quái vật. Chúng nó tại chiếc lồng bên ngoài xem kỹ lấy chúng ta, quan sát đến chúng ta, áp chế chúng ta, không nghĩ rằng chúng ta siêu thoát. Nhưng mà, chúng ta đều nghĩ có thể cùng thiên địa cùng tồn tại. Vì thế trả giá bất cứ giá nào đều có thể. Không phải sao? Hạ Cực y nguyên trầm mặc. Tô Điềm quay người ôm chặt hắn. Nói khẽ, Nam Bắc, thấy cũng có thể hư giả. Chỗ nghe cũng không phải chân thực. Hạ Cực nhàn nhạt hỏi, ngươi là ai? Tô Điềm, ngươi giọng điệu không giống như là thiếu nữ. Chính ngươi không thành thục. Còn trách ta rồi. Ngươi đến cùng muốn thế nào? Cùng ngươi sinh đứa bé. Ngươi tin hay không? Ta hiện tại liền. Tới nha. Tô Điềm nâng lên mặt. Ưỡn ngực. Mảy may đều không e ngại. Hạ Cực giả bộ như đưa tay. Nhưng Tô Điềm nhanh hơn hắn. Nàng trong nháy mắt nắm nam nhân trước mặt bổ nhào. Sau đó vượt mồi ở trên người hắn, hai tay án lấy bộ ngực hắn, không cho hắn đứng dậy. Hạ Cực một cái xoay chuyển, đổi thành thượng vị, hai tay án lấy nàng trên ngực hai vai. Tô Điềm lại uốn éo người, hai người khoanh ở cùng một chỗ, tại côn cát bên trên lăn lên, bụi đất tung bay, trắng tuyết phi dương, mãi đến Hạ Cực triệt để ngồi cưỡi ở trên người nàng. Tô Điềm lại vặn vẹo uốn éo eo, nhưng Hạ Cực ép tới hết sức chết. Hai người thở hồng hộc nhìn nhau. Thật lâu, Hạ Cực bỗng nhiên không đầu không đuôi nói. Mẹ ta đối với ta rất tốt, lại chết sớm. Tô Điềm nói, ta nghe nói qua lục đảo tuyệt địa. Người chết chưa hẳn không thể thức tỉnh. Chỉ cần nàng còn sống ở trong đầu của ngươi, như vậy ngươi là có thể tại hoàng tuyền một bên tìm tới nàng. Hai người lặng lặng nhìn nhau. Tô Điềm bỗng nhiên vẻ mặt nhất biến, nũng nịu giống như nắm lấy Hạ Cực thủ đoạn, chậm rãi hướng xuống xê dịch. Hạ Cực vội vàng rút mở tay ra. Tô Điềm thừa cơ hếch thân thể, sau đó từ dưới đất đứng dậy, phủi phủi bụi đất trên người, sau đó một phát bắt được Hạ Cực tay nói, chúng ta tới sớm, mặt khác tứ đại thế gia hẳn là còn chưa tới. Như vậy đi, không bằng ta mang ngươi lặng lẽ đi xem một chút mặt khác mấy cái thế gia. Nói xong, nàng lôi kéo Hạ Cực chạy, bộ dáng cực kỳ giống tuổi dậy thì thiếu nữ lôi kéo thiếu niên bỏ trốn bộ dáng. Sau đó, Tô Điềm mang theo Hạ Cực đi thăm mặt khác tứ đại thế gia tại quan ngoại lối vào. Chu gia lối vào giấu ở sa mạc đáy. Thần gia lối vào giấu ở một khối lòng đất bất động hắc thạch khối bên trong. Ngô gia lối vào tại một mảnh cồn cát ảnh tử bên trong. Dù như thế nào biến ảo, cái kia cồn cát tổng hội tại lúc ban đêm trồng chất dâng lên. Sau đó bỏ ra ảnh tử, Lữ gia lối vào thế mà ngay tại một đoàn trong không khí. Nhưng nếu như không có người chỉ dẫn, người vô luận như thế nào tìm đều sẽ không tìm được đoàn kia không khí. Bóng đêm buông xuống, Tô Điềm bỗng nhiên bắt đầu cởi quần áo, thoát đến lộ ra mảnh lớn mảnh nhỏ da thịt tuyết trắng. Thoát đến chỉ còn lại có tiểu y. Sau đó, nàng mới trùm lên một bộ màu đen máu một bên áo choàng. Đồng thời lại ném cho Hạ Cực một kiện. Đây là Ngô gia gia tộc chế phục. Phía trên có Ngô gia đặc biệt khí tức. Tiến vào Ngô gia sẽ không bị công kích. Hạ Cực là thật bị trước mắt nữ nhân hành vi hình thức cho nhiễu loạn. Nữ nhân này làm hết thảy sự tình bản đều nên hắn thiên tân vạn khổ thăm dò ra tới. Nhưng bây giờ, nữ nhân này lại đem mình muốn hết thảy đều đưa cho hắn. Hắn vô phương cự tuyệt này phần biếu tặng, bởi vì hắn nằm mộng cũng muốn biết mặt khác mấy đại thế gia lối vào ở nơi nào. Tô Điềm có nam nhân trong tương tượng hết thảy bộ dáng, có thể thỏa mãn tất cả tình yêu nam nữ. Vô luận là trên thân thể, vẫn là trên tinh thần, Hạ Cực tinh thần thậm chí sẽ nhẫn không ngừng dao động. Nhịn không được suy nghĩ, nếu nàng thật chính là cái nữ nhân bình thường thì tốt biết bao. Hoặc là suy nghĩ, nếu nàng ngụy trang một chút, như vậy chính mình cũng có thể lá mặt lá trái. Nhưng bây giờ nữ nhân này biểu hiện ra, đã không phải là diễn kỹ phạm vi. Hạ Cực quanh thân vô luận thế nào một tế bào đều có thể cảm nhận được nàng chân thành. Chân thành tha thiết, nàng đối với mình sâu lắng yêu thương. Đồng thời, Hạ Cực chính mình lại cũng sinh ra một loại khao khát cùng nàng sinh sôi chờ mong. Này chỉ có thể nói rõ một điểm, nữ nhân trước mắt, ít nhất cùng hắn là một cái sinh mệnh cấp độ. Chỉ có tại cùng một sinh mệnh cấp độ. Giống đực cùng giống cái mới có thể lẫn nhau hấp dẫn. Nhưng cái này có vấn đề. Hạ Cực biết mình trải qua cái gì, có dạng gì át chủ bài. Cái kia trước mặt nữ nhân này dựa vào cái gì? Tô gia có nữ nhân như vậy sao? Không biết, có hạng người sao như vậy? Có, hắn nhớ lại mình từng ở gia phả bên trên thấy một màn kia. Màu vàng kim tụ tập ở trên, màu đỏ lít nha lít nhít vượt ngang cơ hồ hơn phân nửa gia phả, mà màu đen chỉ ở dưới nhất mấy hàng. Nhưng hàng ngũ nhứ nhất cái kia duy nhất một cái tên là màu đen. Không cần mơ mộng, cái kia danh tự liền là Tô gia lão tổ. Nếu như Tô gia thật sự có cùng mình ngang nhau sinh mệnh cấp độ tồn tại, như vậy chỉ có thể là Tô gia lão tổ. Cho nên như thế suy đoán, Tô Điềm liền là Tô gia lão tổ. Nhanh như vậy, liền là trực tiếp đối vương sao? Nhưng cái này suy đoán lại mang đến một đống lớn vấn đề. Đầu tiên vấn đề chính là động cơ. Nhưng hắn vô phương tính ra một cái sống vạn năm quái vật động cơ. Đang nghĩ ngợi thời điểm, Tô Điềm nói, còn chờ cái gì nữa? Nhanh đổi quần áo. Ta dẫn ngươi đi Ngô gia nhất trọng thiên đi dạo. Hạ Cực nhìn xem cồn cát ấn ra ảnh tử, bỗng nhiên lắc đầu, không muốn đi xem. Tô Điềm, ngươi sợ? Cũng không đợi Hạ Cực nói chuyện, nàng mỉm cười nói, ngươi sợ ta cùng Ngô gia cùng một chỗ mai phục ngươi? Có muốn hay không ta phát cái thề độc? Hạ Cực nhìn xem này cùng mình ở chung được mấy tháng, hoàn thành theo ra mắt đến hiểu nhau, thậm chí đến lẫn nhau hấp dẫn nữ nhân thần bí. Hắn trong ấn tượng, Tô gia lão tổ xuất quan không phải nên thiên địa dị tượng. Sấm sét vang dội, lão tổ xa xa quát lên, tên giặc ngươi dám. Sau đó mang theo một đống pháp bảo hoành không xuất thế sao? Sau đó chính mình không phải trấn áp, liền là bị tạm thời đánh lui. Ôm hận thăng cấp về sau lại đến trấn áp, sau đó lại dẫn xuất lão tổ sau lưng lão tổ các loại sao. Quả nhiên, kiếp trước xem tiểu thuyết đều không phù hợp tình huống thật a. Hiện tại đây là cái gì cục diện? Tô Điềm đưa tay ở trước mặt hắn lắc lắc, lại đang loạn tưởng cái gì? Hạ Cực nói, Tô Điềm, chúng ta tới luận bàn một trận đi. Tô Điềm nói năng hùng hồn đầy lý lẽ nói, ta pháp thân liền là một đầu tiểu tạp sắc long, người nào tới đều sẽ nghiền ép ta, mà lại ta đều không cùng cao thủ đánh qua một trận. Tiên sinh ngươi kinh nghiệm phong phú, muốn cùng ta luận bàn, là muốn khi dễ ta sao? Hạ Cực cũng không cùng nàng nói nhảm, mang theo mỉm cười, tay phải nhất chuyển, trực tiếp rút ra bạch đao vạn dặm sinh mây mù, áp xúc đến cực hạn sương mù trong nháy mắt nổ tung. Dùng hắn làm trung tâm, như biển động hướng về bốn phương cấp tốc đập mà đi. Ánh trăng bên trong, cồn cát bên trên sương mù dày quay cuồng, mấy cái trong nháy mắt liền để thân hình của hắn biến mất không thấy. Tô Điềm nói, tiên sinh, ngươi thế nào? Luận bàn một trận, được. Tô Điềm cũng lấy ra một thanh vũ khí. Vũ khí của nàng rất kỳ quái. Loại vũ khí này có một loại xưng hô gọi là bay câu. Nhưng bay câu một chỗ khác lại là một thanh đao. Màu đen lưỡi câu cùng đao do một thanh không biết dài đến đâu dây xích liên hệ tới. Tô Điềm tay phải nắm lấy lưỡi câu, tay trái nắm chuôi đao, cực kỳ giống đê võ thế giới lão sư phó nhóm. Hạ Cực thật sâu hiểu rõ, vũ khí càng quái, chết càng nhanh, đạo lý. Vô luận ở cái thế giới này, vẫn là ở kiếp trước nhìn qua trong chuyện xưa, hắn đều chưa có xem một cái boss sẽ dùng loại vũ khí này. Tô Điềm nói, tiên sinh, ta đây xuất thủ trước. Nói xong, nàng kiều trá một tiếng, trong tay đen câu như là bỗng nhiên có sự sống. Tại trong sương mù hướng về Hạ Cực phương hướng tới, nương theo mà đến còn có một con ngân long pháp tướng. Hạ Cực đầu hơi méo một chút, cái kia đen câu cùng ngân long pháp tướng trực tiếp theo đầu hắn sườn xuyên qua, mà chưa từng có thể thương tổn được hắn một chút. Mà ngay một khắc này, Hạ Cực cánh tay phải đã hoàn thành biến hình, hắc lân bao trùm, tay cầm biến lớn, như là chậu rửa mặt, mà năm ngón tay ở giữa nắm bạch đao hoàn toàn bị một cỗ khí lưu dẫn dắt, thậm chí chưa từng nương đến làn da. Bành, hắn một cước đạp xuống, phát ra một tiếng rút bạo mặt đất tiếng vang, cát vàng cuồn cuộn, theo sương mù dày nghĩ bốn phương thoát đi, vô tận khí lưu tựa như biển sâu chấn nộ, hố sâu chợt hiện ở giữa, đất cát đầy trời, bụi mù đầy trời. Mà này đã triệt để mơ hồ thế giới bên trong, một bóng người như chậm thực nhanh kéo ra tàn ảnh, dùng bạch đao chém về phía đối diện nữ nhân, thân đao bao trùm lấy ngân long, hắc long song trọng pháp tướng, song long gào thét ở giữa, uy thế che phóng thích. Tô Điềm vốn nghĩ theo cái kia bay câu cùng nhau bay ra đi tiến hành tránh né, nhưng Hạ Cực tốc độ quá nhanh. Nàng vô ý thức dùng tay trái xuất đao, ngân long pháp tướng lập tức ngẩng đầu, hùng hồn 11 cảnh huyết khí cũng theo đó bùng nổ. Cong, tiếng vang bên trong, nàng đỡ được một kích này, nhưng thân hình lại về sau nhanh chóng thối lui. Hạ Cực nửa bước đã lui, hắn tiếp tục tăng thêm lực lượng, mỗi một lần công kích, tiếng vang càng lúc càng lớn. Tô Điềm như tại nộ hải bên trong phiêu diêu thuyền cô độc, thừa nhận này như mưa rông gió bão công kích. Bành, cuối cùng, Tô Điềm trên tay bay câu bị chảm bay ra ngoài. Hạ Cực đao mang theo lực lượng kinh khủng đã rơi xuống Tô Điềm trên cổ, sau đó đao vào làn da, tiếp tục đi đến chém vào, máu tươi bay vụt, nhưng ở chém tới cuối cùng khí quản lúc, đao lại ngừng lại. Hai người lặng lặng nhìn nhau, sương mù chậm rãi tán đi, Tô Điềm thân thể mềm nhũn, hướng phía trước té ngã. Hạ Cực đồng thời hướng phía trước, hai tay kéo ra, ôm lấy nàng, ngươi có phải hay không căn bản không sợ? Ta sợ, ngươi chết có hay không có thể lại trùng sinh? Ta không có, ngươi có phải hay không? Tô gia lão tổ, một câu nói kia hỏi ra về sau, hai người đều lâm vào cực đoan yên lặng. Đúng, Tô Điềm lại bổ sung, quá khứ là, nhưng bây giờ ta chỉ có 19 tuổi. Hạ Cực thật sẽ không nghĩ tới người có thể thẳng thắn đến loại trình độ này, cũng chưa từng nghĩ qua hắn cùng Tô gia lão tổ rằng co lại là bộ dáng như vậy. Thậm chí, hắn trong lúc nhất thời cũng không từng muốn tốt bước kế tiếp làm cái gì. Vô luận nàng có phải hay không, nàng đều nên nói không phải, mà không phải nói là. Câu trả lời này đã lật đổ hắn hết thảy suy nghĩ. Cho nên hắn thử thăm dò hỏi, ngươi để cho ta 20 năm. Tô Điềm nói, thu hồi không diệt ma hỏa, ta chỉ thấy ngươi, Hạ Cực. Tô Điềm sợ hắn không tin, chỉ trước mặt hắn bạch đao, cây đao này gọi vạn dặm sinh mây mù. Ta đưa ngươi, Hạ Cực. Hắn một giây sau, lập tức đứng dậy, cung kính nói, Phong Nam Bắc gặp qua lão tổ, không biết thân phận, có nhiều mạo phạm. Tô Điềm không có phản ứng đến hắn này một, ngồi trên mặt cát, liếc mắt nhìn hắn, đừng nói những thứ vô dụng này, giúp ta cầm máu, ta nói tiếp. Hạ Cực chưa từng động, Tô Điềm cứ như vậy nhìn xem hắn, xem trong chốc lát, nàng mất máu quá nhiều, hôn mê bất tỉnh. Hạ Cực có thể thấy này là hôn mê thật sự đi qua. Hắn ngồi ở trong ánh trăng, bình sinh lần thứ nhất sinh ra trước mắt ván cờ bị hoàn toàn hất bay cảm giác. Hắn không tin Tô gia lão tổ thật sẽ chết, ngất liền ngất đi, ngồi trong chốc lát, hắn chỉ thấy gương mặt kia đã tái nhợt vô cùng, hơi thở mong manh, rõ ràng vị lão tổ này liền là chờ lấy hắn đi cầm máu. Chính mình thậm chí áp chế lực lượng trong cơ thể đi khép lại. Hạ Cực không tin, thẳng đến lão tổ nhịp tim đều nhanh ngừng. Hạ Cực mới lên trước, vẽ ra một đạo sinh phù, đánh vào Tô Điềm trên thân. Người sau phát ra một tiếng nhẹ nhàng rên rỉ, sắc mặt mới thoáng khôi phục ôn hòa. Lão tổ, Nam Bắc có nhiều mạo phạm. Hắn giả bộ như một bộ vừa mới là lưỡng lự có thể hay không đụng vào lão tổ dáng vẻ, nhưng mà Tô Điềm hơi hơi mở mắt, yếu ớt nói, đừng giả bộ. Hạ Cực, Hạ Cực lộ ra mê vẻ nghi hoặc. Tô Điềm hỏi, mối thù của ta và ngươi hận tại mẫu thân ngươi có đúng hay không? Tại ngươi nhận qua thống khổ có đúng hay không? Vẫn là như cùng ngươi cái kia khác cha khác mẹ muội muội một dạng, tại kiên trì tín ngưỡng khác biệt. Ta nói, lục đạo tuyệt địa có thể cho người chết thức tỉnh, nổi thống khổ của ngươi. Ngươi muốn làm sao tra tấn ta, đều có thể, đến mức tín ngưỡng, bất quá là ngươi chưa từng đứng cao viễn ngắm mà thôi. Cho ta một chút thời gian, ta mang ngươi xem một chút thiên địa phong cảnh. Tâm của ngươi lớn, xem ánh mắt xa, tự nhiên hiểu rõ ngươi ta chia rẽ. Kỳ thật chẳng qua là góc độ khác biệt. Hạ Cực, Tô Điềm nói, ngươi muốn hỏi vì cái gì trước đó định nghĩa ngươi làm dị số, hiện tại lại đối ngươi như vậy, đúng hay không? Hạ Cực, hai người đang nói chuyện thời điểm, cách đó không xa bỗng nhiên xuất hiện hai bóng người. Tiếp theo lại là hai bóng người. Trước tiên đi tới nam tử bọc lấy khôi giáp dày cộm nặng nề. Trên khải giáp mỗi một cái giáp mảnh bên trên đều vẽ lấy khô lâu hoa đồ án. Nam tử nói, người Tô gia sao? Vì sao tại Ngô gia lối ra? Hai người vẫn chưa trả lời. Một bên khác bỗng nhiên nhanh chóng tới một đạo thân ảnh. Là Điềm Nhi cô nương. Không nghĩ tới chúng ta nhanh như vậy lại gặp mặt. Người tới ở dưới ánh trăng hiện ra thân hình. Đó là một người mặc màu đen máu một bên áo choàng nam tử. Mày kiếm mắt sáng, song đồng như điểm sơn. Chẳng qua là quanh thân tản ra một cỗ gian trá khí tức. Nam nhân kia lướt qua bốn phía, đột nhiên nói, các ngươi gặp tập kích. hắn lại quét qua, thấy tuyết trắng đất cát bên trên máu, bỗng nhiên chồm người qua, ngón tay chỉ tại máu bên trên tiến đến trước mũi người người. Tô Điềm, người nào đã thương ngươi? Tô Điềm không để ý tới hắn, nhìn về phía Hạ Cực giới thiệu nói, đây là người nhà họ Ngô, gọi Ngô Tuyệt. Sau đó, nàng vừa nhìn về phía cái kia anh tuấn nam tử, thản nhiên nói, Ngô Tuyệt, đây là vị hôn phu ta, Phong Nam Bắc, ta làm sao bị thương, không có quan hệ gì với ngươi. Thể loại giả sử, quân sự kết hợp kiếm hiệp rất hay, Hoàng đế tàn nhẫn vô tình, mời các bạn xem qua Giả Vương Bình Thiên Hạ.